Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, khảo sát. Tinh thần ý chí, trên thực tế chính là xu thế, cường đại đến đủ để ngưng tụ ra thế tinh thần ý chí, mới có thể đem pháp tác, đem tiên thiên thần vận hợp lại làm một, ngưng tụ thành lĩnh vực bản nguyên. Thanh Khư đem tiếp theo cái tu luyện mục tiêu định vị ở kiếm thế trên. Dù cho cuối cùng hắn tìm tòi ra tới tu luyện pháp không cách nào thực hiện. Quá mức lại chuyển thân trọng tu pháp tác chính là, cuối cùng cũng sẽ không có quá mức ảnh hưởng nghiêm trọng. Lĩnh vực lui về phía sau, nhưng là động hư cảnh. Bất quá ở lĩnh vực cảnh trong tu hành dính đến lĩnh vực bản nguyên vấn đề. Sở dĩ ở đắp nạn lĩnh vực bản nguyên thời gian chỉ tuyển chọn hỗn độn, côn bằng chờ cùng không gian có liên quan sinh vật, nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ động hư cảnh tu hành. Tương tự với kim ô huyết mạch người tu hành, bọn họ có lẽ có thể không thôi hỗn độn, côn bằng chờ thần thú tiên thiên thần vận nung nấu thành lĩnh vực bản nguyên. Có thể bởi như vậy, bước vào động hư cảnh độ khó đem tăng lên một đoạn. Dù sao có người không gian ở, hết thảy pháp tắc bên trong lấy không gian pháp tắc đến lĩnh ngộ lên nhất là thuận tiện. Dù cho thần hoang cổ hoang thần tôn, vĩnh hằng thái nhất đế quân đều đi lên lấy hỗn độn thần vận vì là lĩnh vực bản nguyên con đường. Một khi bước vào động hư cảnh giới, người tu hành có thể hòa vào pháp tắc, để chính mình nằm ở một loại xen vào hư huyễn sinh mệnh cùng chân thực sinh mệnh trong đó tồn tại. Từ mà đứng ở thế bất bại. Thương Khung Thượng Nhân nói tiếp, đồng thời nói, phía trên thế giới này sở dĩ thức tỉnh côn bằng huyết mạch người nhiều nhất, cũng là có thêm này một suy tính tồn tại. Còn kim ô huyết mạch người tu luyện, thì lại là bởi vì tiền kỳ tu luyện tương đối dễ dàng nguyên nhân. Dù sao Đại Nhật Trường Tôn, treo lơ lửng trên không, người tu luyện trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể mượn Đại Nhật lực lượng tiến hành tu hành. Không cách nào là đoạt được năng lượng nhiều ít thôi. Thanh Khư gật gật đầu. Thượng nhân, kiếm ý của ta đã viên mãn. Nếu muốn đem đẩy lên tới kiếm thế trình độ, không biết muốn làm như thế nào. Kiếm ý viên mãn. Thương Khung Thượng Nhân kinh ngạc nhìn chăm chú Thanh Khư chốc lát. Bất quá liên tưởng đến Thanh Khư liền thần thông đều có thể ở 30 mấy năm tu hành trong lịch sử diễn sinh ra đến, cũng là dần dần khôi phục bình thường. Ta cũng không phải là chân chính kiếm ý người tu hành. Đối với kiếm ý viên mãn hướng về kiếm thế lột xác một đạo cũng không hiểu rõ. Nhưng liên quan với xu thế ta ngược lại thật ra có một chút mình kiến giải. Ý, có thể lý giải thành ý chí của chính mình. Xu thế, thì lại có thể lý giải vì là quần thể ý chí. Thật giống như chúng ta thường nói tụ tập mọi người tư thế. Trên thực tế chính là lấy ý cá nhân dẫn dắt quần thể ý chí. Kiếm ý, vẫn còn hạn chế ở cá nhân cùng cá nhân trong đó. Mà kiếm thế, tất nhiên thì lại trình hiện ra ở một cái quần thể. Quần thể, chấm ngoặc kép, không sai, thật giống như ta xu thế. Ta xu thế cùng ta thức tỉnh côn bằng huyết mạch có quan hệ. Mà côn bằng, chính là truyền thuyết sinh vật, to lớn không biết mấy chục triệu dặm. Ta căn cứ điểm này cuối cùng diễn hóa, đem ta xu thế, hóa thành một phiến hư không, cuối cùng hòa vào ta lĩnh vực. Nếu như ta đơn thuần sử dụng xu thế, ngươi sẽ cảm giác toàn bộ thiên địa đều hướng về ngươi nghiền ép mà tới. Cuồn cuộn tư thế, thiên địa đại thế, loại này xu thế, không phải hạn chế ở một hai người, mà là toàn bộ thiên địa. Sức mạnh đất trời làm việc cho ta, ngươi một thân một mình. Làm sao chống đối? Một bên Tàng Chân Thượng Nhân đồng dạng nói. Thương Khung xu thế là giả không? Ta xu thế thì lại thoát thai từ đại địa. Kỳ thế dày nặng, để người nghẹt thở. Ngoài ra, mồng một Tết tư thế thì lại như đại nhật. Cuồn cuộn rừng rực, soi sáng tứ phương. Trúc chiếu tư thế thì lại thần bí cao quý. Không đánh mà thắng chi binh. Đơn thuần dùng ngôn ngữ kể rõ. Người không cách nào lý giải thế tồn tại. Còn là lúc nào ngươi có thời gian, tự mình tiến tới đến thiên hoang đến cảm thụ một phen đi. Đến thời điểm ta biết đem mồng một Tết gọi đến, để cho ngươi từng cái cảm ứng thế biến hóa. Tốt, ta bàn giao một phen. vậy thì hướng về thiên hoang mà tới. Thanh Khư nói, hắn thần hồn theo thấy rõ bản tính của chính mình, đánh vỡ đạo đức ràng buộc gông xiềng sau. Dĩ nhiên xảy ra một lần rời nhảy, không ngừng tinh thần cấp bậc chiếm được tăng lên trên diện rộng. Liền mang kiếm ý viên mãn trình độ cũng là nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy, lĩnh ngộ ra kiếm thế, chính là hắn tăng trưởng thực lực thủ đoạn tốt nhất. Tốt, chúng ta bên này cũng là sẽ để chuẩn bị, chờ thêm cái 3-5 ngày đem chuyện bên này xử lý xong. Liền phụ trợ ngươi cẩn thận cảm ngộ xu thế biến hóa. Thương Khung Thượng Nhân nói, Tàng Chân Thượng Nhân mở miệng, đang muốn nói cái gì? Có thể Thương Khung Thượng Nhân nhưng quay về hắn âm thầm lắc lắc đầu. Chốc lát, Thanh Khư rời đi, đợi đến rời đi ly khai. Tàng Chân Thượng Nhân mới không hiểu nói, Thương Khung, người vừa nãy vì sao ngăn ta không để ta nói? Nói cái gì? Nói chúng ta Thiên Khung mong muốn đem rất nhiều tài nguyên toàn bộ dùng ở hắn trên người. Trong đó bao quát viên kia vô cực đạo quả. Không sai, ta tin tưởng lấy Bạch Khư Thiên Phú. Nếu như để hắn nuốt phục viên kia vô cực đạo quả, hắn tất nhiên có thể hiểu rõ pháp tắc, bước vào pháp thiên tượng địa cảnh giới. Đến rồi pháp thiên tượng địa cảnh, cái kia đại thần thông uy lực chắc chắn cường đại đến khó mà tin nổi. Đến thời điểm ở có ngươi chính diện chống lại đối phương lĩnh vực sức mạnh dưới tình huống, sức chiến đấu của hắn đem không kém hơn một vị thần thánh cảnh vô địch cự đầu. Điểm này, ta cũng tin tưởng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thương Khung Thượng Nhân nhìn Thanh Khư rời đi bóng người. Vô cực đạo quả, chính là chúng ta trong vòm trời chân quý nhất tài nguyên. Nếu chúng ta thật chỉ đơn giản như vậy giao cho hắn, hắn sẽ ra sao? Đồng thời, chúng ta Thiên Khung chính giữa những người khác lại sẽ ra sao? Chúng ta trong vòm trời những người khác, chấm ngoặc kép, Tàng Chân Thượng Nhân nhíu nhíu mày đầu. Vô cực đạo quả tồn tại cũng không phải là mấy người bọn hắn cảm kích. Không ít hơn người, các thành viên nòng cốt đều biết vô cực đạo quả tồn tại. Thật giống như đến từ 6 Thánh Tông Tam Diệu Thượng Nhân. Hắn gia nhập Thiên Khung, Thương Khung Thượng Nhân đối với hắn có ân là một cái phương diện. Một phương diện khác lại chưa chắc đã không phải là vì vô cực đạo quả. Nếu là có cái này vô cực đạo quả, hắn tất nhiên có thể triệt để hiểu được tự thân phù hợp pháp tắc. Đến thời điểm chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tiên thiên thần vận, một hơi ngưng luyện ra lĩnh vực bản nguyên bước vào thần thánh cảnh giới đều không phải hy vọng xa. Với, vô cực đạo quả không giống với những thứ đồ khác. Bạch Khư, hắn cần lập xuống một điểm công lao, ta mới có thể đem vô cực đạo quả ban tặng hắn. Dùng cái này đến ngăn chặn những người khác xa xôi chi miệng. Nếu không, lấy hiện nay Thiên Khung vốn là lòng người bàng hoàng cục diện, chúng ta những người nắm quyền này lại như thế khư khư cố chấp, toàn bộ Thiên Khung lòng người, e sợ thật sự liền muốn tản đi. Đến thời điểm mặc dù chúng ta Thiên Khung thật sự có thể dựa vào Bạch Khư một lần nữa ở Thiên Hoang đứng vững gót chân, Thiên Khung phải hay không phải trước kia Thiên Khung đều là không thể biết được. Tàng Chân Thượng Nhân nghe được Thương Khung Thượng Nhân nói, nhất thời trầm mặc lại, không phải trên vị trí đó, không thể rõ ràng các vấn đề, làm Thiên Khung chân chính thủ lĩnh, Thương Khung Thượng Nhân cần thứ phải cân nhắc so với hắn muốn toàn diện nhiều. Ta hiểu được. Chờ hắn đi tới Thiên Hoang, ta biết căn cứ thực lực chân chính của hắn cho hắn phân phối một ít nhiệm vụ, để hắn lập xuống công lao. Chuyện này cũng chỉ có thể ngươi đi phí tâm. Thương Khung Thượng Nhân, nói đến đây, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trước mắt trên bàn cờ. Này một bàn cờ, trọng ở Thôi Diễn, mà liền Thôi Diễn thuật mà nói. Toàn bộ thần hoang, nhất tinh ở đây đạo người chính là Vô Lậu Đạo Tôn. Thứ yếu, chính là thần hoang tiên tri thần tôn cùng thiên cơ các chủ. Hoặc là, chúng ta thẳng thắn mời tiên tri thần tôn cùng thiên cơ các chủ ra tay đi. Hai người bọn họ dù nói thế nào, cũng thuộc về chúng ta thần hoang thế giới chính giữa một phần tử. Dù cho cùng chúng ta lý niệm không hợp. Vậy, chấm ngoặc kép, thần hoang, hừ, ta có thể chưa từng quên ta Thương gia tổ tiên rốt cuộc vì sao mà chết. hợp tác với bất cứ người nào, ta cũng sẽ không hợp tác với thần hoang. Tàng chân thượng nhân thấy rõ Thương Khung thượng nhân thái độ kiên quyết, cuối cùng cũng là không tốt nói cái gì. Mỗi người đối với mỗi sự kiện đều có chính mình đặc biệt cái nhìn cùng lập trường. Thật giống như hỗn độn tổ chức thần hoang. Năm đó ở tiên đế chèn ép xuống, gian nan sinh tồn. Nếu là bọn họ không liên hợp ngoại lai thiên đạo, vĩnh hằng hố tiên đế một thanh. Đợi đến tiên đế đánh bại thiên đạo, vĩnh hằng cùng đợi bọn họ tất nhiên cũng là chiếm đoạt vận mệnh. Cuối cùng bọn họ tuy rằng làm hại tiên đế tan vỡ, nhưng ở đánh nát thần hoang đại lục trận chiến cuối cùng qua đi, chống lại thiên đạo, vĩnh hằng tiến một bước phá hoại, thần hoang trên dưới cũng là không từng có bất luận người nào lùi bước. Có mấy người đem coi là chúa cứu thế nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành ba kết. Có mấy người đem coi là thần hoang thế giới lớn nhất kẻ phản bội. Đối với hắn căm hận cực điểm, trong đó đúng sai, đã không phải bọn hắn bây giờ có thể nói rõ được. Ly khai Thương Khung thượng nhân vị trí ngọn núi sau, Thanh Khư vẫn chưa ngay lập tức bàn giao tàng kiếm tông việc, mà là tìm được U Lan. Từ U Lan cầm trên tay đến rồi giao dịch người dấu ấn tinh thần. Bắt được dấu ấn tinh thần, muốn phải nhanh một chút thu được chiến giới lệnh cùng cái kia 110 tái đạo đồ vật, Thanh Khư cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cảm ứng giao dịch người phi ngư kiếm thánh vị trí. Sau đó, hóa thân thuật lấy ra. Theo hóa thân thuật triển khai, Thanh Khư nhất thời cảm giác được mấy ngàn vạn cây em ra ngoài một luồng sản sinh cộng minh sóng tinh thần. Sau đó, ý thức qua lại, trong phút chốc vượt qua thiên sơn vạn thủy, trực tiếp giáng lâm đến rồi giao dịch người phi ngư kiếm thánh vị trí trong một vùng hư không. Chỉ là, để hắn có chút bất ngờ chính là, vị này phi ngư kiếm thánh giờ khắc này đang chạy trốn. Đang bị hai vị đồng dạng diễn sinh thần thông đại năng giả đuổi cực tốc lưu vong. Hạ xuống hóa thân, Thanh Khư vẫn còn không tới kịp đem hóa thân triệt để ngưng tụ thành hình. Phi ngư kiếm thánh đã ngự kiếm phá không, bay thẳng được mất dạng. Này, còn phải làm sao giao dịch? Thanh Khư nhìn cái kia biến mất ở phía chân trời cuối phi ngư kiếm thánh, có chút bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành ở hỗn độn thần điện trong đó liên lạc U Lan. Theo không gian bốn phía biến hóa, hắn nhất thời xuất hiện ở U Lan trong sân. Lúc này U Lan đang cùng một cái có chút quen mắt người bàn luận cái gì. Nhìn thấy Thanh Khư đến, trước tiên là đối với hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn chờ chốc lát. Sau đó mới chuyển hướng trước mắt nam tử nói, cứ quyết định như vậy đi, 100 căn nguyên từ lớn mũi tên, lúc nào đưa tới, cho ta thời gian 10 ngày, trong vòng 10 ngày ta tất nhiên đưa đến. Ha ha, ta nguyên từ lớn mũi tên nhưng là liền đại năng giả đều có thể bắn giết, đáng sợ sát khí. Ngươi yên tâm, chờ ngươi trang bị này chút nguyên từ lớn mũi tên sau, ngươi nhất định sẽ yêu bọn họ. Vậy cũng phải bắn trong nhân tài được. U Lan có chút bất đắc dĩ. Nói, chờ ngươi chừng nào thì cái tiến này chút nguyên từ lớn mũi tên đẩy mạnh, hệ thống nói sau đi. Yên tâm, nam tử nói đến đây, tràn đầy tiếc nuối nói. Đáng tiếc, ta gần đây đạo vận không đủ, không cách nào nữa độ mua chiến giới lệnh khởi xướng hỗn độn cuộc chiến tiến về phía trước thế giới. Kia, nếu không, ta thật muốn đem thế giới kia đẩy mạnh, hệ thống cũng học được đến. Có đẩy mạnh hệ thống, ta món này luyện kim binh khí, tất nhiên trở thành toàn bộ thần hoang nhân vật mạnh mẽ nhất. Ngay cả là trong khoảng thời gian này lưu truyền sôi sùng sục xích nhật ma thần đều không thể đánh đồng với nhau. Hỗn độn cuộc chiến chiến trường tùy ý tính quá lớn, muốn phải đồng thời tiến về phía trước một cái thế giới, độ khả thi quá thấp. Ngay cả là đồng nhất loại bối cảnh thế giới, xác suất cũng không đến 1/10. U Lan tiếc nuối nói. Một bên đối với chân long cửu biến hậu kỳ phương pháp tu hành rất là tò mò, Thanh Khư nghe được này, không lo được thất lễ xen mồm hỏi thăm. U Lan sư tỷ, chiếu ngươi thuyết pháp này, muốn đi tới cùng một cái hỗn độn trận chiến cảnh tượng thế giới, thật sự có khả năng? Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt,